Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 134, thoát đi. Cái này, làm sao có thể? Pơ quơ cánh huyền phù ở trên bầu trời, sắc mặt bên trên mang theo nồng nặc bất khả tư nghị. Bất kể là cái kia tủng vào trong mây Senju đại Phật, vẫn là cái kia đủ để cho toàn bộ Kojima đều sụp đổ trầm trọng công kích, đều vượt qua xa Pơ tưởng tượng. Luận thể thuật, tuy nói Pơ không biết cực hạn ở địa phương, thế nhưng bách thú Kaido là hắn biết đến người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Mà hiện tại, cái kia tại bọn họ trong lòng gần như vô địch bách thú Kaido lại tiêu tán ở tại cái kia hủy thiên diệt địa trong công kích. Gai, Kaido đại nhân, không phải, điều đó không có khả năng, coi như là cái kia dâu trắng cũng không thể nhượng Kaido đại nhân biến thành như vậy. Pơ mặt mang kinh hoàng, phóng tầm mắt nhìn tới, đưa mắt rơi ở xa xa huyền phù ở trên bầu trời cái kia nho nhỏ bối cảnh bên trên. Gió không lớn, lại thổi lên hắn tóc dài đen nhánh. Cái bóng lưng này, giống như thần linh một dạng, khiến người ta sinh ra. Uchiha Shiva, người đàn ông này, so với dâu trắng càng thêm đáng sợ. Ủng sẽ vượt qua bách thú Kaido thể thuật. Còn có màu đen kia cự nhân cùng Senju đại Phật. Hắn thấy, đây tuyệt đối là mở rộng vận dụng đến mức tận cùng trái ác quỷ năng lực. Hơn nữa, hắn còn biết, Uchiha Shiva là một cái kiếm hào đỉnh phong cấp bậc đích nhân vật. Cùng Shiki the Golden Lion so với, tương xứng, thể thuật, trái ác quỷ, kiếm thuật, quá mức trí bá tức giận tạo nghệ cũng không thấp. Cái này nhân loại tuyệt đối là một cái quái vật cấp bậc thiên tài. Thậm chí so với kia cái ở trong vòng 10 năm điên cuồng quật khởi. Ở tân thế giới, cái này khí phách nhiều như chó. Ác ma đi đầy đất gần như xưng bá nhất phương, tóc hồng, sang còn muốn biến thái. Tóc hồng, sang là khí phách tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Thể thuật không kém, kiếm thuật càng là đạt tới đại kiếm hào tình trạng. Không nói những thứ khác. Vẻn vẹn là đại kiếm hào điểm này cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Nhưng mà cái này Shiva so với cái kia tóc hồng sang còn điên cuồng hơn. Phải biết rằng người mới này từ xuất hiện đến quật khởi cũng bất quá là đã hơn một năm, nhanh thời gian hai năm. Dầu trắng cường hãn ở đang ở mở rộng đến mức tận cùng trái ác quỷ mạnh mẽ đại năng lực, còn có hắn thể thuật khí phách cùng với khí phách. Có thể là mới vừa Shiva cùng Kaido chiến đấu. Cực kỳ hiển nhiên, bàn về sức chiến đấu, Shiva lại tựa như có lẽ đã vượt qua dâu trắng cái kia cái tầng thứ. Hành, thấy được sao? Cái này kêu là làm bại trận. Shiki the Golden Lion hít một hơi thật sâu xì gà. Bình tĩnh nhìn trước mắt kinh ngạc Pơ. Thuyền của các ngươi trưởng đã thất bại, tứ hoàng, danh xưng liền do chúng ta bắt lại. Sau khi nói xong, Shiki the Golden Lion cũng hướng phía Shiva ném một ánh mắt. Shiva lấy ra hắn chưa từng thấy qua chiêu thức, hơn nữa cường đại như thế. Điều này làm cho Shiki the Golden Lion có chút cảm thấy không rõ, khó chịu. Cái kia há lại không phải nói. Trước đây hắn cùng Shiva đánh nhau thời điểm liền để Shiva cầm xuất toàn lực, thực lực cũng không có. Quả thực tức chết người. Bất quá chứng kiến Shiva mới vừa cái loại này công kích, Shiki the Golden Lion không phải cho là mình có thể đỡ được. Liền Kojima đều cho đánh nát. Nếu như chính diện thừa nhận, Shiki the Golden Lion không cần suy nghĩ nhiều, chính mình sẽ chết. Mà cái kia Kaido lại có dũng khí chính diện đối mặt. Mặc kệ hắn sống hay chết, Shiki the Golden Lion đều rất là bội phục như vậy hải tặc. Mà đồng thời hắn cũng không khỏi không thừa nhận, cùng Shiva hoàn toàn thể Susanoo chính diện cứng rắn giang, Kaido Busosoku khí phách cùng thể thuật cũng vượt qua Shiki the Golden Lion. Hiện tại xem ra, Shiki the Golden Lion có thể căn bản là không phải Kaido đối thủ. Suy, đây chính là thời đại trôi qua sao? Bất kể là tứ hoàng cũng tốt, vẫn là những thứ này lú đầu tân nhân. Từng cái quả thực liền cùng quái vật, không có một là đơn giản. Đến nơi đây, Shiki the Golden Lion cũng không khỏi không thừa nhận, tứ hoàng mạnh phi thường, thực sự mạnh phi thường. Thuyền của các ngươi trưởng đã thua. Trận chiến đấu này là của các ngươi bại trận. Siki the Golden Lion lạnh rên một tiếng. Nhưng mà mới vừa nói xong, Siki the Golden Lion lông mày nhướng lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh ở trước mắt hắn trong nháy mắt thoáng một cái đã qua. Vật gì vậy? Phốc thử cái kia là cánh huy động thanh âm. Sau đó, liên tiếp vô hình sóng âm khuếch tán ra. Để Siki the Golden Lion đầu một trận rung động. Để hắn nhịn không được bịt kín lỗ tai. Hoa hoa lạp lạp đen kịt một màu gì đó trong nháy mắt ở trước mặt cọ rửa mà qua. Siki the Golden Lion nhấc chân chính là một đạo chém bô phi chỉ đi. Chém rách sau đó. Phát hiện mấy thứ này sau đó. Để hắn không khỏi nhíu lông mày. Biên bước. Mà như vậy trong nháy mắt. Soạt một tiếng. Ở chân trời. Bỗng nhiên bị bóng tối bao trùm. Siki the Golden Lion ánh mắt bị tước đoạt. Trời giáng hắc ám. Để Siki the Golden Lion nhíu mày một cái. Địch nhân mới. Còn là nói. Đang suy đoán địch nhân thân phận. Lúc này. Trong bóng tối. Lần thứ hai truyền đến huy vũ cánh thanh âm. Hơn nữa. Thì ra càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Đến khi Siki the Golden Lion phản ứng kịp thời điểm. Để hắn nhịn không được nhíu. Lại là biên bức. Hơn nữa số lượng thật nhiều. Bao phủ trong bóng tối. Rậm rạp chằng chịt biên bức đem Siki the Golden Lion bao phủ. Đem cả người hắn đều ngăn cách đứng lên. Siki the Golden Lion một hồi khó chịu. Sư tử ngàn cốc cát. Bá bá bá vô số chém sóng từ dưới chân của hắn bay ra. Hung hăng rơi vào trong bóng tối. Những cái này biên bức. Không chịu nổi một kích bị đánh rơi. Mấy sau đó. Biên bức bị Siki the Golden Lion quét sạch không còn. Đồng thời hắc ám bị xua tan. Mà hết thảy này sau khi chấm dứt. Trước mắt. Lại không có một bóng người. Cái kia cổ đại chủng đâu. Tiêu thất Siki the Golden Lion nhìn bốn phía một cái. Phóng xuất ra Kenbunshoku khí phách. Nhưng mà lại vẫn không có phát hiện. Bị cứu đi sao? Có thể từ dưới mí mắt ta đem người cứu đi. Chắc là Kaido thủ hạ chính là thực lực không tệ hải tặc. Nói cách khác, chắc là cái kia còn không có hiện thân qua có tai nạn tên ba tay một trong thiên tai, sao? Siki the Golden Lion cũng lười đuổi theo. Hít một hơi thật sâu xì gà sau đó. Nhếch miệng cười. Khạc ha ha ha ha ha ha. Mặc dù trốn a. Sau đó đem bọn ngươi thuyền trưởng bại trận tin tức truyền khắp toàn bộ tân thế giới a. Thời đại này. Lập tức phải nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.